đẳng cấp người thừa kế. Chương 80, cơn cuồng nộ của Hướng Kim Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia Yao gia, quân sư và mấy vệ sĩ vội vàng đến đỡ lấy Hướng Kim Cường. Sau khi Hướng Kim Cường nôn mửa xong, toàn bộ khuôn mặt của ông ta tím tái cả đi. Chuyện quái gì đây? Chuyện quái gì thế này? Ai có thể nói cho tôi biết? Đống cứt này từ đâu ra không? Hướng Kim Cường tức giận gầm lên. Trong cơn giận dữ của Hướng Kim Cường, vệ sĩ và người hầu bên cạnh sợ đến mức không dám thở mạnh. Lão gia, hôm qua vẫn yên ổn, hình như có tiếng xe tải lúc 2-3 giờ đêm. Chắc là ai đó đã kéo xe tải đổ vào cửa lúc 2-3 giờ đêm tối hôm qua, quân sư nói. Đổ phân vào cổng Hướng Kim Cường tôi, ở thành phố Thanh Dương này, ai to gan thế? Hướng Kim Cường gầm lên như sấm, các cơ trên khuôn mặt tức giận co giật, nắm đấm kêu răng rắc. Ở thành phố Thanh Dương, Hướng Kim Cường là ai cơ chứ? Sao lại có người dám đổ phân vào trước cổng nhà ông ta như vậy? Điều này khiến Hướng Kim Cường cảm thấy vô cùng nhục nhã. Điều này khiến Hướng Kim Cường cảm thấy rằng quyền uy của mình đã bị thách thức nghiêm trọng. Lão gia, ngày hôm qua chúng ta âm thầm tính sổ tập đoàn Hoa Đình, hôm nay lại xuất hiện nhiều phân như vậy, theo phỏng đoán của tôi, rất có thể là tập đoàn Hoa Đình đã làm chuyện này, quân sư nói. Đúng, chắc chắn là tập đoàn Hoa Đình. 100, luôn, giọng của Hướng Kim Cường chắc nịch, ông ta cũng không thể nghĩ được ngoài tập đoàn Hoa Đình ra, còn ai có thể làm chuyện này. Tập đoàn Hoa Đình chết tiệt dám đổ phân trước cửa nhà tôi. Hướng Kim Cường, tôi tung hoành ở thành phố Thanh Dương lâu như vậy. Tập đoàn Hoa Đình là kẻ đầu tiên khiêu khích tôi như thế này. Thế thì khác gì nói công tôi là công cốc. Hướng Kim Cường đầy tức giận. Nhân tiện, lão gia, hôm qua ông đã yêu cầu tôi điều tra chủ tịch mới của Hoa Đình. Đây là thông tin, quân sư lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Hướng Kim Cường. Lâm Vũ, cháu trai của Liễu Chí Trung, vẫn còn là sinh viên, Hướng Kim Cường có vẻ hơi ngạc nhiên sau khi xem thông tin. Lão gia, tôi đoán ý tưởng đổ phân đến từ Lâm Vũ này. Hắn cho rằng hắn là cháu của Liễu Chí Trung, nên mới dám làm thế với ông, quân sư nói. Muốn chọc điên tôi đây mà, dám đổ phân trước nhà Hướng Kim Cường tôi nhất định sẽ chém nó làm trăm mảnh. Hướng Kim Cường đập tay vào bức tường bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia sát ý, lão gia chúng ta phải làm gì đây, quân sư hỏi. Đi tìm vài người bí mật xử lý thằng nhãi này cho tôi. Tôi muốn nó biết rằng những kẻ chống lại Hướng Kim Cường tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp, đôi mắt Hướng Kim Cường hằn lên sát khí. Nhưng mà, dù sao hắn cũng là cháu của Liễu Chí Trung. Nếu thật sự giết hắn, có phải sẽ gây ra chuyện không? Chúng ta có mâu thuẫn với tập đoàn Hoa Đình nên rất dễ dàng bị nghi ngờ. Quân sư không lo lắng về việc liệu hắn có thể giết được Lâm Vũ hay không, bởi vì ở thành phố Thanh Dương, Hướng Kim Cường có thể giết một người rất dễ dàng. Điều hắn lo lắng là hậu quả sau khi Lâm Vũ bị giết. Quân sư biết Liễu Chí Trung là người giàu nhất Tây Nam, ông ấy có sức mạnh rất to lớn. Nếu chọc giận Liễu Chí Trung, khiến Liễu Chí Trung ra tay trả thù, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Ngôn tình xác, đơn giản, sắp xếp người ra tay giết thằng nhãi, rồi cướp hết mọi thứ trên người nó, dàn dựng thành vụ cướp của giết người, như thế sẽ không liên quan gì đến chúng ta. Hướng Kim Cường lạnh lùng nói, lão gia, chiến thuật của ông quả là hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân sư không thể không giơ ngón tay cái lên. Hướng Kim Cường cười lạnh một tiếng. Thằng nhãi nứt mắt mà dám đối đầu với Hướng Kim Cường tôi à, còn dám đổ phân trước cửa nhà tôi, rõ ràng là muốn chết mà. Quân sư cũng nịnh nọt nói, tại thành phố Thanh Dương, lão gia chính là trời, tập đoàn Hoa Đình cũng chả là gì cả. Được rồi, làm nhanh đi, tôi muốn thằng nhãi chết ngay trong hôm nay, Hướng Kim Cường khoát tay nói. Lão gia yên tâm, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa. Sau khi trả lời, hắn quay người đi làm việc, vì lối vào trước bị chặn bởi cứt nên quân sư chỉ có thể đi bằng cửa sau. Sau khi quân sư rời đi, Hướng Kim Cường nhìn lên, khi thấy cả núi phân ở cửa, ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu, ông ta lại nôn thốc nôn tháo. Ở một diễn biến khác, tập đoàn Hoa Đình, trong văn phòng chủ tịch Lâm, tôi đã ra lệnh cho người đổ phân trước cửa nhà của Hướng Kim Cường sáng nay, đầy 3 tấn, Lưu Ba báo cáo. Tốt lắm, chắc chắn là sẽ khiến Hướng Kim Cường phát thởm không ít đâu, Lâm Vũ cười. Cách chương.